Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263 chuẩn bị ở sau. Hiện giờ có mấy người hỗ trợ? Tự nhiên là nhẹ nhàng rất nhiều. Tịch Ly hít sâu một hơi. Đan điền chỗ linh lực điên cuồng vận chuyển. Thái cực đồ lờ mờ. Một quyền đánh ra. Chói tai tiếng xé gió thổi quét mấy người lỗ tai. Địa bạt cảm giác được nguy cơ. Thân mình muốn né tránh mở ra. Chỉ là mấy người hợp tác. Không cho nó lại lần nữa chạy trốn cơ hội. Ngũ hành trận pháp tự mấy người lòng bàn chân xuất hiện. Vây quanh còn muốn tính toán bỏ chạy địa bạt. Địa bạt bị nhốt. Có chút bắt cấp. Tứ chi đối với trận pháp màn hào quang cuồng oanh lạm tạc. Mấy người linh lực vận chuyển. Bị suy yếu màn hào quang ở bị đập dây tiếp theo lại lần nữa phục hồi như cũ. Địa bạt cấp xoay quanh. Âm ngoan đôi mắt trừng mắt mấy người. Hận không thể ăn sống rồi mấy người thịt quý như nguyệt bị trừng có chút phát mau. Vì không cho chính mình nhân sợ hãi rớt dây xích. Dứt khoát tránh đi kia địa bạt tầm mắt. Hết sức chuyên chú duy trì trận pháp vận chuyển, Tịch Ly rơi trên mặt đất. Cùng chính nhìn phía nàng địa bạt đối thượng mắt. Nơi đó mặt ác ý oán độc lại một chút cũng không có ảnh hưởng đến nàng, trên mặt đất bạt kia âm trầm. Trầm ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Trong tay linh lực chợt lóe, tay trái cao cao giơ lên. Đối với địa bạt giơ lên, Thiên Vu cung nháy mắt xuất hiện. Tay phải linh lực hóa mũi tên, trên mặt đất bạt oán độc hoảng sợ trong ánh mắt. Một mũi tên bắn ra, hưu. Mũi tên nhọn phá không, chỉ để lại một đạo hỏa hồng sắc cái đuôi, lấp lánh vô số ánh sao, cuối cùng hoàn toàn đi vào kia địa bạt giữa mày, phanh. Trọng vật ngã xuống đất, mấy người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là lại không dám thả lỏng cảnh giác, liền sợ kia xảo trá địa bạt chơi trá, Tịch Ly mũi tên đem kia địa bạt đầu gắt gao đinh trên mặt đất. Cặp kia phình phình đôi mắt còn gắt gao nhìn Tịch Ly phương hướng, Tịch Ly chậm rãi tiến lên. Đối thượng cặp mắt kia, bạo. Tức khắc mũi tên thượng linh quang đại lượng. Trên mặt đất kia cụ địa bạt thi thể tựa hồ hơi hơi nhúc nhích hạ, oanh. Một tiếng bạo phá tiếng vang lên. Mấy người hình thành trận pháp bị linh lực bạo phá chấn động lay động không chừng. Tịch Ly dưới chân vừa động. Nháy mắt một chương hỏa hồng sắc linh lực đại võng lặng yên không một tiếng động chui vào dưới nền. Đất đãi bạo phá thanh qua đi. Thương Cửu Uyên đoàn người nhìn phía nguyên bản địa bạt nằm địa phương. Hiện giờ nơi đó cháy đen một mảnh. Còn có cái gì địa bạt? Chỉ còn lại một ít tựa hồ là tàn chi đoạn tí đồ vật. Mấy người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một. Hơi thu. Linh lực chợt lóe. Trận pháp biến mất. Chỉ còn lại ngũ giác trận pháp bên trong một mảnh hỗn độn, chỉ là mấy người vừa mới xoay người. Phía sau liền vang lên một đạo sắc nhọn nghẹn ngào tiếng kêu thảm thiết. Tịch Ly trên tay động tác một đốn, nàng cũng chỉ là vì để ngừa vạn nhất mới dưới nền đất chôn nhập. Một cái linh lực đại võng, lại không nghĩ, thật đúng là làm nàng bắt được tới rồi cái gì, giơ tay lên. Dưới nền đất linh lực đại võng bị Tịch Ly mang ra. Bị bao vây ở đại võng bên trong chính là một cái lan màu nâu ngọn lửa. Giờ phút này ngọn lửa lấp lánh nhấp nháy minh diệt không chừng, nhưng là từ bên trong truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết lại là làm mấy người nghe xong cái rõ ràng. Mấy người nghĩ mà sợ đồng thời lại nhịn không được may mắn. May mắn bị bắt được. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, Tịch Ly tay phải nắm chặt. Tức khắc linh lực đại võng buộc chặt. Tiếng kêu thảm thiết một tiếng càng so một tiếng nhược, cuối cùng biến mất, kia lan màu nâu ngọn lửa cũng biến thành một viên màu lam hạt châu. Bị Tịch Ly đại võng bao bọc lấy, đây là so với kia chút âm châu còn muốn cao cấp một ít tập âm châu. Nhìn nhan sắc, này chỉ địa bạt hẳn là huyết mạch còn không thấp, nếu không không có khả năng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi liền có được màu lam tập âm châu. Tuy rằng còn kèm theo màu nâu, mấy người thấy vậy. Lúc này mới yên lòng, Tịch Ly nhận lấy tập âm châu. Nghĩ nghĩ, cũng có những người này hỗ trợ, này tập âm châu cũng có các vị hỗ trợ. Tam thất phân như thế nào? Mấy người ngẩn người, sau đó sôi nổi lắc đầu, tuy rằng bọn họ là có hỗ trợ. Nhưng là lại cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, bất quá người này hỏi bọn họ. Vẫn là làm cho bọn họ trong lòng càng thêm thoải mái chút, mà nói trở về. Bọn họ hiện giờ có thể nhẹ nhàng đứng ở chỗ này. Vẫn là ít nhiều trước mắt người này hỗ trợ. Bởi vì có người này, vài thứ kia mới có thể kiêng kỵ, đạo hữu nghiêm trọng. Chúng ta cũng không có giúp được cái gì. Nếu là không có chúng ta, đạo hữu cuối cùng cũng sẽ bắt lấy kia địa bạt. Chẳng qua là phiền toái chút. Cho nên này phân tầng chúng ta là trăm triệu không thể muốn. Lý Lan Tâm đối với Tịch Ly ôm quyền. Nàng thực vui vẻ chính mình đồng đội đều lắc đầu tỏ vẻ không cần. Này chứng minh chính mình ánh mắt không tồi. Không có nhìn lầm người, rốt cuộc có dục vọng không đáng sợ. Đáng sợ chính là không biết khắc chế. Tịch Ly nghe ngôn. Cũng không làm ra vẻ. Trực tiếp nhận lấy tập âm châu, nhưng là bổn phận tuy rằng bảo vệ cho. Tình cảm lại là không thể đủ không nhớ, mấy người nhìn thấy Tịch Ly sạch sẽ lưu loát. Tức khắc trong lòng thưởng thức nhiều hết mức vài phần. Không có kiểu xoa làm ra vẻ. Trong ngoài không đồng nhất. Trực tiếp tự nhiên hào phóng ngược lại làm nhân tâm sinh hảo cảm, còn không biết đạo hữu tên họ là gì, nước nào đại biểu. Theo lý thuyết cường đại như vậy thiên tài, bọn họ mấy quốc cũng đều hẳn là có ký lục mới là Lan La Quốc. Lý Cơ, mấy người ngẩn người, lại nhìn về phía Tịch Ly. Tên này nghe có chút giống là nữ tử tên A, chỉ là không biết này cơ là cái nào cơ. Đang xem hướng Tịch Ly một thân nam tử trang phẫn. Liên hệ đến nàng ban đầu chiến lược, mấy người suy đoán càng thêm thiên hướng Hồng Liệt Quốc người. Lý Lan Tâm không xác định nhìn Tịch Ly, đạo hữu là. Tịch Ly xem bọn họ thần sắc, liền minh bạch chút cái gì, không hề làm giấu giếm. Rốt cuộc tiến vào này hai bên bí cảnh đều là có đăng ký. Sau khi rời khỏi đây một cha sẽ biết, hơn nữa nơi này còn có hai cái Lan La Quốc tu sĩ. Nữ tử, mấy người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía đứng ở một bên Cố Thiển Hy cùng Tô Manh Manh, Quý Như Nguyệt cười cười, Thiển Hy. Manh Manh, các ngươi Lan La Quốc thâm tàng bất lộ a. Hai người cho nhau nhìn nhìn, bọn họ là sinh trưởng ở địa phương Lan La Quốc người. Hơn nữa đều là thế gia đại tộc người, một ít thiên tài đệ tử. Cho dù là một ít tiểu thành trấn đệ tử bọn họ cũng đều là biết một ít, chỉ là này Lý Cơ lại là không biết, mà kinh đô Lý gia cũng không có nhân vật này a. Quý Như Nguyệt là cái không hiểu liền hỏi, Lý Cơ đạo hữu, trước kia tựa hồ không có nghe nói qua ngươi, ngươi là kinh đô Lý gia người. Không phải nàng muốn hỏi như vậy, chỉ là này Tam Đại Vương Triều, họ Lý người không nhiều lắm. Mà Lan La Quốc chỉ có kinh đô nhất lưu gia tộc Lý gia một nhà họ Lý. Cho dù là Lan La Quốc toàn bộ quốc gia, cũng đều là chỉ có kinh đô Lý gia hoặc là bọn họ kia gia chi nhánh là họ Lý, mà mặt khác hai nước. Cũng chỉ có Hồng Liệt Quốc có cái nhị lưu gia tộc Lý gia, Lý họ thật sự rất ít. Ngay cả Lăng Tiêu các Lý Lan Tâm đều là xuất từ Hồng Liệt Quốc Lý gia, không phải. Tại hạ đến từ Trung Nguyên vực, mấy người tức khắc lại là một trận kinh ngạc. Không thể tưởng được thế nhưng là ngoại vực tu sĩ. Bất quá nghĩ đến cực băng lưu vực không có này hào thiên tài danh hào. Tức khắc lại sáng tỏ, liền nói sao. Rõ ràng chiến lực siêu quần. Cũng là cái tuyệt thế thiên tài. Nếu là bọn họ cực băng lưu vực tu sĩ lại như thế nào sẽ không có một chút tên tuổi, hướng hán tước. Nhìn nhìn Tịch Ly. Nhìn thấy nàng một tia nữ tử bộ dáng cũng không có. Không khỏi có chút bội phục nàng thuật dịch dung, Lý Cơ đạo hữu. Các ngươi còn lại bốn vực đều là lợi hại như vậy sao? Ngoặc kép, hết chương.